Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, cuối cùng một vòng. Thiên Thạch đến nơi, lại thêm Lý Chính Kỳ trước dẫn dắt 40.000 binh mã trợ giúp Tây Nam. Bị Ô Tư Tạc người tập kích, tiêu hao hết trong đại đường lục thật vất vả tích góp này điểm binh lực. Bây giờ triều đình có thể phái ra binh mã thật sự là có hạn. Vào lúc này Vương Sung rất tự nhiên liền nghĩ tới cha của chính mình cùng đại ca. Phụ thân cùng đại ca nơi đó, hai bên gộp lại cần phải có 2 vạn binh mã. Mặc dù là bộ binh, thế nhưng là kinh nghiệm lâu năm thử thách. Từ máu và lửa bên trong chui luyện ra được tinh binh. Phòng thủ cực kỳ lợi hại. Ta là cuộc chiến cùng đại thực người chiến tranh, bọn họ mới có thể phát huy tác dụng. Bất quá như vậy còn chưa đủ, chỉ dựa vào những binh lực này còn rất xa không đủ để đối phó đại thực đế quốc binh mã. Vương Sung trong đầu liên tiếp nhớ lại đời trước liên quan với Ta La trận chiến tin tức. Cao Tiên Chi cùng Ngải Bố Mục Tư dừng trận chiến đó, đại thực người tụ tập chí ít 300.000 binh mã. Đại thực người so với Ô Tư Tạc người càng thêm hung ác thiện chiến. Chỉ dựa vào Thích Tây những này nhân mã là còn thiếu rất nhiều. Trong triều đình lục cái kia chút không có trải qua đại chiến xương binh căn bản không có tác dụng. Lớn, loại tân binh này mang tới liền là chịu chết. Mà đại đường binh lực nhiều nhất địa phương chính là biên thùy các đại đô hộ phủ. Trương Thủ Khuê cùng ta đã xảy ra xung đột, là tuyệt đối sẽ không giúp ta. Hơn nữa điều binh cũng quá mức xa xôi, U Châu thật sự quá xa. Bắc Đình bên kia, An Lư Thuận coi như có thể giúp cũng nhất định sẽ tìm mượn miệng. Còn Lũng Tây nơi đó, Ca Thư Hàn binh lực mình cũng không đủ. Chỉ sợ là thật sự tự lo không xong, để hắn tới giúp ta chỉ có thể là hy vọng xa vời. Vào lúc này duy nhất có thể điều tra binh mã, cũng chỉ có An Nam Đô Hộ Phủ. A Lý Vương Hệ đã bị ta hủy diệt, Mông Xá Triều Đế Quốc đã thần phục đại đường. An Nam Đô Hộ Phủ bên kia là thật không có uy hiếp gì. Vương Sung suy nghĩ chốc lát, rất nhanh lại viết xuống tên An Nam Đô Hộ Phủ. Trong thời gian ngắn, cái này cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới. Binh mã là nhất định phải. Vũ khí cùng lương thực, Vương Sung đã có Thích Tây quân giới kho cùng giao chỉ tạp giao lúa nước. Không cần triều đình hỗ trợ, chân chính cần nhất vẫn là kim ngân. Chiến tranh là tài phú chiến tranh, nhất tiêu hao chính là kim ngân. Hơn nữa có những thứ đồ này, Vương Sung liền có thể lấy chiêu mộ càng nhiều hơn lính đánh thuê. Cái này cũng là trong thời gian ngắn thực dụng nhất phương pháp xử lý. Một cái lại một cái, Vương Sung thêm vào từng cái tên, đem tất cả viết xong phía sau. Vương Sung đứng lên, đem giấy viết thư cuốn lên, đang muốn nhét vào trong ống trúc. Trong chớp mắt, Cương Thiết Thành ở ngoài, tiếng hoan hô sấm dậy, một trận tiếng người ồn ào rung khắp mây xanh. Vương Sung, mau tới, ngươi nhị ca Vương Bột đến. Trong chớp mắt, Hứa Khinh Cầm thanh âm rất xa từ Cương Thiết Thành trên tường thành truyền đến. Cái gì? Vương Sung nghe được câu này, cả người rung bần bật, quả thực không thể tin vào tai của mình. Vèo, thả xuống giấy viết thư. Vương Sung xuyên qua cửa sổ, đột nhiên bay vút đi ra ngoài. Chốc lát phía sau, ngoặt cửa thành, biển người đông nghịt. Không biết bao nhiêu người ngựa dọc theo đi về Ô Thương đường xi măng mãnh liệt mà đến. Những người này mặt mày hung hãn, xem ra hung thần ác sát, quần áo mặc trên người cũng hoàn toàn khác nhau, lại là từng người sơn tặc mã phỉ. Thấy cảnh này, đừng nói những người khác, liền ngay cả Vương Sung đều ngây dại. Bất quá rất nhanh, Vương Sung đã bị những sơn tặc này mã phỉ nhất đằng trước một đạo lạnh lùng bóng người hấp dẫn. Nhị ca, Vương Sung đại hỉ, lập tức bay lướt tới. Hai huynh đệ hung hăng ôm nhau. Tiểu đệ, ta tới. Vương Bột lạnh nhạt nói, thần sắc của hắn lạnh lùng, trên mặt cũng không có gợn sóng quá lớn, thế nhưng cặp kia nhất quán tránh xa người ngàn dặm con ngươi, nhưng lộ ra tia chút ấm áp. Vương Dung nhị ca Vương Bột chế trụ trên người điên cuồng huyết chứng, đi ra trong hoàng cung nhà giam, đồng thời một đường từ Kinh Sư đến Ô Thương, thu phục trên đường đại lượng sơn tặc mã phỉ, cho Vương Dung mang đến 8,000-9,000 binh lực, này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Toàn bộ Cương Thiết thành tinh thần mọi người đại chấn, mà Vương Dung nhị ca Vương Bột đến, lại như một cái lời dẫn như thế, đón lấy cuồn cuộn không ngừng binh lực từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Đầu tiên chạy đến là chỉ qua viện mọi người, Tô Hàn Sơn mang theo cháu hiểu số mệnh con người, Phương Huyền Anh, Từ Càn, Trần Không Để, Trang Bất Bình, chỉ vì nghĩ toàn bộ chạy tới nơi này, này chút chỉ qua viện tương lai, tương tinh. Lúc trước bị Vương Sung dồn dập phái đến Tây Nam, Bắc Đình cùng với những nơi khác rèn luyện, trải qua máu và lửa rèn luyện, mỗi người bọn họ đều có bước tiến dài, mà theo sát phía sau, Vương Sung yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất thông qua. Phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm cùng với đại ca Vương Phù lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thích Tây Đô Hộ Phủ. Vương Dung trước đó ở Kinh Sư bên kia chuẩn bị đại lượng xe vận binh đến vận chuyển này 2 vạn quân đội, lấy giảm bớt thời gian. Mà một bên khác, An Nam Đại Đô Hộ Tiên Vu Trọng Thông chịu đến Vương Dung thỉnh cầu, lần này cũng uống nước nhớ nguồn, phân phối 8,000 An Nam Đô Hộ quân tinh nhuệ tiến về phía trước Ô Thương, trong đó còn có 4,000 nhân mã là tinh nhuệ kỵ binh. Nếu như không phải các nơi đô hộ phủ đều có đặc biệt quy củ, Tiên Vu Trọng Thông còn muốn phái càng nhiều hơn binh mã cho Vương Sung. Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Sung hoàn toàn là máu và lửa, sống và chết bên trong ngao luyện ra được sinh tử giao tình. Không chỉ như vậy, cứ việc binh lực căng thẳng, các nơi có thể điều đi binh lực cũng không nhiều. Triều đình bên kia vẫn là ngoài ngạch cho Vương Sung điều đi 10,000 binh mã. Kể cả phụ thân của Vương Sung cùng đại ca, Tây Nam An Nam Đô Hộ Quân, cùng chạy tới Ô Thương. Mặt khác, triều đình dành cho Vương Sung trợ giúp lớn nhất vẫn là tiền tài phương diện. Lần này triều đình đầy đủ cho Vương Sung chuyển 10 triệu lượng hoàng kim, trong đó có 5 triệu kim viên bản. Số tiền này đầy đủ Vương Sung ở Tây Vực thuê một nhóm lớn binh mã. Thời gian chậm rãi qua đi, mỗi một ngày đều có đại lượng binh mã chạy tới Ô Thương Cương Thiết Thành. Vương Sung dùng hết toàn lực cùng thời gian thi chạy, mỗi một ngày không biết bao nhiêu bồ câu đưa thư, nham ưng bay đi ta la, điều tra phía trước tình báo. Đồng thời, Vương Sung còn mượn dùng triều đình chuyển 10 triệu lượng hoàng kim, trắng trợn chiêu mộ binh mã, tăng cường thực lực của chính mình. Hắn thậm chí còn dùng này chút hoàng kim từ Đại Gilgit thuê đến rồi 12,000 quân chính quy. Hiện tại, cũng chỉ thiếu kém Thiên Ngoại Vẫn Thiết, Ô Thương Cương Thiết Thành. Vương Sung bên trong tòa phủ đệ, cửa sổ mở ra, Vương Sung nhìn bên ngoài một cây sắp tách ra hoa mai, trong lòng thật dài thở dài. Bây giờ Thích Tây Đô Hộ Quân là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Tuy rằng Vương Sung đã làm đủ đại lượng công tác chuẩn bị, binh mã, tiền lương, uzi thép, vũ khí, hết thảy có thể làm, Vương Sung cũng đã làm. Thế nhưng ở Vương Sung sâu trong nội tâm, vẫn có một tia sâu sắc tiếc nuối. Đó chính là Thiên Ngoại Vẫn Thiết, coi như cường đại như Vương Sung, sống lại sau, có đại lượng trí nhớ kiếp trước, nhưng là có vài thứ vẫn là không cách nào khống chế. Thiên Ngoại Vẫn Thiết chính là một cái trong số đó. Anh họ Vương Lượng tiến về phía trước hải ngoại siêu tầm Thiên Ngoại Vẫn Thiết đã có thời gian rất lâu, theo đạo lý sớm nên đã trở về. Thế nhưng không biết tại sao hiện tại cũng còn không có tin tức. Không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói. Bất quá coi như là Vương Sung giờ khắc này cũng không biết. Đại đường Đông Hải bờ, xa xôi một đầu khác, lúc này đang đưa tới một nhánh cường đại trước đó chưa từng có đội tàu. Tránh ra, tránh ra, đội tàu muốn vào cảng. Trời ơi, đây là nhà nào đội tàu? Mớm nước làm sao sâu như vậy? Đây là chứa bao nhiêu hàng hóa a? Không thấy sao? Liền kinh thành Vương gia cờ hiệu cũng không nhận ra. Thật là không có kiến thức. A, thiếu niên hầu, chấm ngoặc kép, trên bến tàu thợ thủ công một mặt giật mình. Nhìn cái kia có tới mấy tầng lầu cao bàng đại lâu thuyền. Từng cái dồn dập lui về phía sau đi. Đồng, hầu như cũng ngay lúc đó. Chiếc thứ nhất lâu thuyền cập bờ. Một chiếc thật dài thang dây từ lâu thuyền trên ném hạ xuống. Lần lượt từng tên bị gió biển thổi được xanh đen thuyền viên theo thang dây tuột xuống. Nhìn quen thuộc trung thổ thế giới. Từng cái giang hai cánh tay cười ha ha. Rốt cục lại đã trở về. Mà theo sát những thuyền này viên phía sau. Một bộ thật dài, dùng tấm thép làm long cốt củng cố tấm ván gỗ ở máy móc trong tiếng. Từ lâu thuyền trên dựng đứng lên, sau đó ầm một tiếng đẩy kim sơn cũng ngọc trụ rơi xuống. Ở chốc lát vắng lặng phía sau, một đảo gầy gò nhưng cực kỳ điêu luyện bóng người ngày hiện lên gỗ thô cầu gỗ một đầu khác. Hắn người mặc cũ nát cẩm áo lót, trên người như cũ vẫn duy trì con em thế gia cái kia loại phong thái. Quanh năm phiêu bạc trên biển, để hắn màu da đen thui ngầm. Trên mặt cũng nhiều hơn rất nhiều phong xương dấu vết. Thế nhưng đôi mắt kia nhưng là trước nay chưa có tinh lượng. Tràn đầy sức sống cùng uy tín. Hơn nửa năm, rốt cục vừa trọng phản trung thổ. Vương Lượng đứng ở tấm ván gỗ cầu cuối cùng. Đứng chắp tay, dõi mắt phóng tầm mắt tới. Mãnh liệt hải gió thổi qua. Đem tóc của hắn thổi đến mức phần phật làm múa. Vương Lượng trên người khí tức trầm ổn mà dày nặng, thật giống như ở trên biển đi mấy chục năm, giàu có kinh nghiệm tay già đời, mà hết sức khó tin. Hắn kỳ thực còn chỉ là một 21-22 tuổi trẻ tuổi người. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đường đệ, hy vọng ta không có kéo của ngươi chân sau, sinh hoạt mài giũa. Trên biển đau khổ, sinh tử suy tính, từ lâu để Vương Lượng minh bạch rất nhiều này người trẻ tuổi không nên rõ ràng đạo lý. Cũng hiểu Vương gia cái này đem tướng thế gia, vật khổng lồ chân lý, thế gia lại thế gia chức trách, mỗi người đều chức quyền rõ ràng, mới có thể để bảo toàn thứ khổng lồ này vận chuyển, mà không đến nỗi sụp đổ. Bây giờ Vương gia... Mũi ngâu bộ phận là Vương Sung. Hắn là thế hệ này toàn bộ vương gia bên trong nổi bật nhất tồn tại. Cũng là toàn bộ vương gia duy trì lấy vinh quang then chốt. Là không thể thay thế được. Mà Vương Lượng mình chính là này căn trường mâu vụn đuôi. Là mâu chuôi. Tuy rằng mỗi người tác dụng bất đồng. Nhưng cũng đồng dạng nổi lên tác dụng. Vương Lượng không hiểu quân sự. Cũng không hiểu Vương Sung hoài bão cùng kế hoạch, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lấy phương thức của mình. Chịu đựng Vương Sung, chịu đựng mình đường đệ, cùng với toàn bộ vương gia. Trong chớp mắt, này chút ý nghĩ từ trong đầu chợt lóe lên. Vương Lượng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Cả người khí chất thật giống như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Dần dần trở nên bắt đầu ác liệt. Tràn đầy uy tín, xoay người lại, Vương Lượng hướng về phía sau phất phất tay, đồng thời quát lên, bắt đầu dỡ hàng đi. Sau một khắc, lâu thuyền chấn động, theo Vương Lượng thanh âm, từng chiếc tinh thiết xe đẩy, kéo tràn đầy, một đống lại một đống thiên ngoại vẫn thiết, dọc theo tấm ván gỗ cầu, nhanh chóng hướng về trên bến tàu dỡ hàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.